Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ý trời khó tránh, huyết sát công là huyền giai công pháp, thiên, địa, huyền, hoàng, huyền giai, cũng xem là tốt, tu luyện huyết sát công, đối tự thân tu vi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đạt tới cấp 10 là được. Kỳ thật tại Tô Phi hệ thống trong túi đeo lưng, cũng tồn lấy dạng này một bản công pháp, là lần trước hoàn thành tổ đội cùng đánh giết thú nhân thống lĩnh nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ ban. Thưởng, công pháp bên trên giới thiệu nói, tu luyện huyết sát công cần hy sinh lấy ngàn mà tính sinh mệnh, lấy máu dưỡng huyết, lấy tăng cường huyết trì độ dày. Nhìn thấy dạng này giới thiệu, Tô Phi trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ học tập, vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào người tu luyện, huyết trì độ dày càng mạnh, bị đánh giết khả năng lại càng nhỏ. Nhưng vì tăng cường cá nhân thực lực, hy sinh tính mạng người khác, cái này khiến hắn cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Lý ra người trẻ tuổi nếu như thật tại học tập loại này âm độc công pháp, chỉ sợ hiện tại đã giết chết không ít người. Xem ra người Lý gia thật đúng là không phải kẻ tốt lành gì. Tô Phi, trẻ củi bổ tới một nửa. Bên ngoài đột nhiên có người tìm hắn. A, đây không phải là Tử Hề tiểu thư à? Tô Phi, nàng là tới tìm ngươi. Trương Thiện nhìn thấy Mộc Tử Hề, một mặt kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy lấy Mộc Tử Hề thân phận tìm đến Tô Phi là một cái rất khó lấy lý giải sự tình. Phải biết, Mộc Tử Hề thân là huyền thiên chiến đội cung tiễn thủ, tại Mộc gia địa vị không nhẹ, mà lại Mộc Tử Hề phụ thân là tứ trưởng lão, từ nhỏ đã áo cơm không lo, một thân đại tiểu thư tính tình, toàn bộ Mộc gia rất ít người dám đắc tội nàng, mà lại nàng cao cao tại thượng, tới qua mấy lần lẫn lộn viện, còn đem những cái kia lười biếng tạp dịch mắng cái vòi phun máu chó. Nàng vậy mà chủ động tới tìm Tô Phi, mà lại thần sắc nhìn qua còn rất hữu hảo. Chính Tô Phi cũng chẳng có gì, một mặt bình tĩnh đi qua, nói, Tử Hề, tìm ta có chuyện gì? Bên này công việc không cần làm, theo ta đi. Mộc Tử Hề nhìn qua tâm sự nặng nề, tựa hồ xảy ra chuyện gì? Được, Tô Phi cũng không nhiều hỏi, buông xuống trẻ củi lưỡi búa, cởi xuống chống bụi áo khoác, chính là đi theo Mộc Tử Hề cùng rời đi lẫn lộn viện. Lẫn lộn trong nội viện không ít người đều thấy một mặt mộng bức. Chẳng lẽ Tô Phi thật sự là huyền thiên chiến đội người? Nếu là huyền thiên chiến đội, vì sao lại tại lẫn lộn trong nội viện công việc? Nghe nói hắn là ngoại viện đệ tử, vừa tới Mộc gia không lâu, đến bên này công việc một đoạn thời gian, làm quen một chút hoàn cảnh, cũng không thể quở trách nhiều không phải? Rất nhiều người ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Buồn bực nhất là Trương Thiện, hắn vẫn luôn không coi trọng Tô Phi, thậm chí hoài nghi lần này Tô Phi có khả năng sẽ xui xẻo. Dù sao Mộc Tử Hề là nổi danh đại tiểu thư tính tình, vậy mà đối Tô Phi dạng này một cái từ nông thôn đến ngoại tộc người thái độ tốt như vậy, khẳng định có âm mưu gì. Tử Hề, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Trên đường, Tô Phi rốt cục mở miệng hỏi một câu. Mộc Tử Hề đi ở phía trước, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đừng hỏi nhiều như vậy, đến liền biết. Theo lẫn lộn viện xuất phát, một đường hướng trên núi đi. Trải qua Hạ Thơm lâu, Xuân Phong lâu, Phác viện, Ngoại viện, Nội viện, Nghe Tuyết lâu, Vị Ương cung, Dục Tú cung, Quá Dịch cung, Tinh Huy cung, Trầm Hương viện, mãi cho đến Ngọc Thanh viện mới dừng lại bước chân. Trên đường đi, đường núi gập ghềnh quanh co, mỗi một con phố đều rất dài. Trên đường có rất nhiều cửa hàng, rất nhiều người, tương đương náo nhiệt. Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Phi cùng với Mộc Tử Hề, trên mặt đều tràn ngập hiếu kỳ. Hắn là ai? Đến bên này làm cái gì? Ngoặc kép, Mặc dù Tô Phi đến bên này đã không sai biệt lắm có 20 ngày thời gian, nhưng hắn đại đa số thời gian đều tại lẫn lộn viện bên kia công việc. Không chút ra, biết hắn cũng không có nhiều người. Tô Phi, chúng ta đến. Mộc Tử Hề đứng vững tại Ngọc Thanh Viện bên ngoài, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm rõ ràng. Tô Phi không biết rõ nàng vẻ mặt này là có ý gì. Nhìn thấy Ngọc Thanh Viện ngoại chạm lấy hai cái phấn trang hầu gái, đều lớn lên rất xinh đẹp. Hầu gái đang nhìn bọn hắn thời điểm, trên nét mặt lộ ra ti hạ cùng cung kính. Tử Hề, đây là địa phương nào? Đây là Mộc gia chưa lập gia đình các tiểu thư chỗ ở phương. Đi thôi, cùng ta đi vào, đừng hỏi nhiều như vậy. Mộc Tử Hề dẫn đầu đi vào. Tử Hề tiểu thư tốt, Tô công tử tốt. Cửa ra vào hầu gái tất cung tất kính hướng hai người khom người thi lễ. Các nàng vậy mà nhận biết Tô Phi. Đi vào cửa về sau, trong sân hầu gái càng nhiều, mà quần áo lộng lẫy Mộc gia tiểu thư cũng là quần phương tranh diễm, nhiều vô số kể. Đây là nữ hài tử chỗ ở phương đi, ngươi dẫn ta tới đây là? Tô Phi càng thêm không hiểu. Đại trưởng lão nói để cho ta dẫn ngươi tới chọn một vị ngươi vừa ý Mộc gia tiểu thư làm vợ. Mộc Tử Hề thanh âm đột nhiên trở nên rất lãnh đạm. A, Tô Phi kinh sợ, cái này ta còn nhỏ, không thích hợp đi, có cái gì phù hợp không thích hợp? Đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi cùng Mộc gia tiểu thư đính hôn, về sau ngươi chính là nội viện đệ tử, rốt cuộc không cần đi lẫn lộn viện công việc. Trọng yếu nhất là, ngoại viện đệ tử không thể tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh. Ngươi đã thân là Huyền Thiên chiến đội một viên, Bạch Hổ bảng tự nhiên không thể thiếu ngươi. Mộc Tử Hề nói như vậy, Tô Phi đương nhiên muốn tham gia Bạch Hổ bảng, nếu như ngay cả Bạch Hổ bảng cũng không thể tham gia, chớ nói chi là tham gia Thần Long bảng, hắn cũng rất muốn biết, tự mình tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, chiến lực xếp hạng có thể tới tên thứ mấy, thế nhưng là, ta thật còn không có chuẩn bị kỹ càng đính hôn loại sự tình này. Lại nói ta cùng Mộc gia các tiểu thư cũng chưa quen thuộc. Cái này, Tô Phi một mặt khó xử, thậm chí có lùi bước chi ý. Nhưng mà, Mộc Tử Hề lại là đi đến một cái hầu gái bên cạnh. Phân phó nói, đi thông chi tất cả các tiểu thư về phía sau viện tập hợp. Rõ, việc đã đến nước này, Tô Phi đã là đâm lao phải theo lao. Hầu gái hiển nhiên đã sớm biết xảy ra chuyện gì, nhìn một chút Tô Phi, trong mắt lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc, có lẽ ngay cả nữ bộc này đều cảm thấy kỳ quái. Tô Phi có tài đức gì, vậy mà có thể tại Mộc gia Ngọc Thanh Viện bên trong tùy ý chọn tuyển mình thích nữ nhân làm vợ. Nửa nén hương thời gian trôi qua, trong hậu viện chật ních Mộc gia tiểu thư. Theo 13 tuổi đến 20 tuổi, vòng mập yến gầy, cái gì cần có đều có thể nói không kịp nhìn, nếu là nam nhân xem, vậy còn không hoa mắt. Tô Phi mặt hướng tất cả mọi người, trên mặt lại đột nhiên có chút xấu hổ, từ khi hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục, còn chưa hề duy nhất một lần nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, mà lại những mỹ nữ này vậy mà có thể mặc hắn chọn lựa. Tử Hề, ta còn là cảm thấy, chuyện này, đừng nói chuyện, xem thật kỹ, ta có thể nói cho ngươi a. Nơi này có gần 300 vị Mộc gia tiểu thư, trực hệ tiểu thư chỉ có 28 vị. Đương nhiên, trực hệ tiểu thư bên trong cũng bao quát ta, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyển ai cũng không thể tuyển ta, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Nguyên lai. Ngay cả Mộc Tử Hề cũng có thể bị hắn chọn lựa a. Vì cái gì không thể tuyển ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng? Tô Phi hạ giọng, không cho người khác nghe thấy. Mộc Tử Hề nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, đừng nói lung tung, ta nghe lẫn lộn viện người nói, ngươi vẫn luôn thành thật, là cái vô thanh vô tức muộn hồ lô, không nghĩ tới ngươi như thế miệng lưỡi trơn tru a. Ha ha, Tô Phi cười không nói. Tại một đám mộc gia tiểu thư trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng. Không nghĩ tới ngay cả Mộc Song Song cũng đứng hàng trong đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là một mặt thất vọng. Nói, thật xin lỗi, không có ta thích. Chẳng lẽ trừ dạng này, liền không có những biện pháp khác có thể tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh a? Mộc gia thân là Cầm Kiếm Sơn chúa tể. Nhiều như vậy quý tộc tiểu thư, vậy mà không có một cái nào bị hắn coi trọng. Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ không có người tin tưởng. Mộc Tử Hề đã sớm biết Tô Phi không phải người bình thường. Về sau hắn có thể là đặt chân ở thế giới đỉnh phong siêu cấp đại thần. Ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Một mặt khẳng định nói, không có, ngoặc kép, Tô Phi trên mặt càng thêm thất vọng. Mộc Tử Hề cực kỳ thông minh, tựa hồ nhìn ra một chút đầu mối. Nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Mộc Giản không ở nơi này? Không phải, Tô Phi đỏ mặt lên. Thấy hắn như thế, Mộc Tử Hề càng thêm vững tin. Mộc Giản ngươi cũng đừng nghĩ, nàng là tộc trưởng nữ nhi. Từ nhỏ đã bị gả cho vương thất vương tử. Chờ vương tử thượng vị kế thừa vương vị, nàng tương lai có thể sẽ là Tần Quốc vương hậu. Các ngươi là không thể nào, vương hậu a. Trước đó nghe nói Mộc gia có vương thất huyết mạch, Mộc Giản thân là Mộc gia tộc trưởng nữ nhi, sao có thể cùng vương tử đính hôn? Cái này sẽ không phải là gạt người đi. Bất kể như thế nào, Tô Phi giờ phút này trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Tự mình bất quá là cái nông thôn tiểu tử, coi như Mộc Giản không cùng vương tử đính hôn, tự mình làm sao có thể xứng với nàng đâu? Ha ha. Tính toán, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Đã Bạch Hổ bảng chi tranh nhất định phải là nội viện đệ tử. Mà lại tự mình thân là ngoại tộc người. Nhất định phải cùng Mộc gia tiểu thư đính hôn mới có thể gia nhập nội viện. Mà Mộc Giản chú định không có duyên với mình. Như vậy, ai? Thở dài trong lòng một tiếng. Tiện tay một chỉ, nói, vậy liền nàng đi, nàng. Mộc Tử Hề thuận Tô Phi đầu ngón tay nhìn lại, lập tức khoát tay nói, nàng không xong, nàng cũng không phải trực hệ tiểu thư, mà lại cái gì? Tô Phi đánh gãy nàng lời nói, nếu như trước đó nói xong nhất định phải là trực hệ tiểu thư, cần gì phải tìm nhiều người như vậy tới, trực tiếp đem 28 cái trực hệ tiểu thư triệu tập tới không là tốt rồi. Đã tất cả đều gọi tới, vậy ta nói muốn ai liền muốn ai? Cái này có vấn đề gì a? Cái này, ngươi xác định? Mộc Tử Hề hỏi lần nữa. Tô Phi nhìn cũng chưa từng nhìn vị tiểu thư kia, kiên định nói, ta xác định, chính là nàng. Vậy thì tốt, Mộc Tranh, về sau ngươi liền theo Tô Phi, hắn là ngươi vị hôn phu. Mộc Tử Hề hô to một tiếng, liền âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm, ai, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Mộc Tranh thiên phú thường thường, không thể tu luyện, mà lại thuở nhỏ mất cha. Rất nhiều người đều nói là nàng chết tha hương cha mình. Là cái tai tinh, ở gia tộc tất cả tiểu thư bên trong địa vị thấp nhất. Cái khác tiểu thư nghe vậy, tất cả đều âm thầm thở phào, cao hứng nhảy dựng lên. Xem ra, các nàng đều biết Tô Phi là theo Đạt Mạt Trấn như vậy nơi hẻo lánh đến. Căn bản không muốn bị Tô Phi chọn chúng. Tô Phi lúc này mới xoay mặt nhìn về phía vị kia gọi Mộc Tranh cô nương. A, nàng không phải Mộc gia tiểu thư a? Làm sao mặc là người hầu làm ra vẻ? Nàng thật là Mộc gia tiểu thư. Bất quá chỉ là địa vị thấp điểm. Ngươi bây giờ nếu là hối hận còn kịp. Mộc Tử Hề nhắc nhở, ta vốn chính là tiện tay một chỉ, toàn bằng thiên ý, đã thiên ý như thế, ta cần gì phải nghịch thiên mà đi. Tô Phi xưa nay không là thuận theo thiên ý người, nhưng nhìn thấy Mộc Tranh trong đám người như vậy cô đơn tịch mịch. Chẳng biết tại sao, lại phảng phất ở trên người nàng nhìn thấy đã từng chính mình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.